Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Ta đây là eo lực lượng không đủ. Cố Lưu Vân trong lòng quả thực không muốn quá kích động. Mới vừa được một cái mạnh mẽ vô địch thần thông không nói, mở mắt ra liền có loại này đỉnh cấp phúc lợi. Lúc này cảnh này, hắn thầm nghĩ hô to một tiếng. Ta đời này, đáng giá. Đương nhiên, lão ngạnh quy lão ngạnh. Nhưng Cố Lưu Vân vẫn là không có hô lên tiếng. Bởi vì hắn lúc này đang ở truy cầu càng giá trị. Vì sao nói như vậy? Bởi vì tội của hắn ác móng vuốt đang ở thận trọng đưa về phía Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia trắng nõn chân dài, chuẩn bị hưởng thụ càng nhiều hơn phúc lợi. Đáng tiếc mộng tưởng là mỹ hảo. Tội ác móng vuốt mới vừa nâng lên. Cố Lưu Vân cảm thấy mình bị một đạo ánh mắt lạnh như băng để mắt tới rồi. Hắn động tác một trận, ngẩng đầu liền thấy đã cúi đầu đang ở mắt nhìn xuống hắn Mộ Dung Thiên Tuyết. Cố Lưu Vân ngượng ngùng cười, đã mang lên khuôn mặt bên cạnh nhẹ tay khẽ quơ vung. Sư tỷ, sớm a. Mộ Dung Thiên Tuyết trong mắt hơi híp, sát khí tàn sát bừa bãi, ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Cố Lưu Vân liền vội vàng lắc đầu, nói, ta chỉ là nhớ tới thân. Đứng dậy đưa tay làm cái gì? Eo lực lượng không đủ. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, chính là nghĩ đưa tay mượn cái lực. Mộ Dung Thiên Tuyết không muốn tiếp tục nghe hắn nói bậy. Trực tiếp đưa tay nắm lỗ tai của hắn, dùng sức xé ra. Ai u, Cố Lưu Vân kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngồi dậy. Hắn vẻ mặt cầu xin, nói, sư tỷ, ta không muốn dùng lỗ tai mượn lực. Đây là trần truồng bạo lực gia đình. Mộ Dung Thiên Tuyết trợn mắt liếc hắn một cái, nói, truyền thừa tìm hiểu minh bạch rồi. Cố Lưu Vân nghe vậy lập tức ta không trang rồi. Lập tức hưng phấn nói ra, sư tỷ lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Cái này truyền thừa chi tinh bên trong kiếm đạo thần thông quả thực mạnh đáng sợ. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, cũng nhấc lên hứng thú. Cố Lưu Vân lập tức đem Thương Khung Vạn Thần Kiếm hiệu quả nói cho nàng. Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là tâm hiện lên liên y, chờ mong không ngớt. Sau đó Cố Lưu 947 mây lại nhắc nhở Mộ Dung Thiên Tuyết, trong truyền thừa nhất định phải đi thăm dò tận lực nhiều ám tinh. Nếu như hắn không có đoán sai, ở kiếm đạo tư chất đầy đủ dưới tình huống, đó chính là kích hoạt Thương Khung Vạn Thần Kiếm phương pháp. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, lấy ra bình kia thất phẩm thanh linh đan cùng một ít khôi phục nguyên thần chi lực đan dược. Ngộ tính của nàng cùng kiếm đạo tư chất tuy là cũng cực cao, nhưng kém Cố Lưu Vân một ít. Liền Cố Lưu Vân đều tiêu hao thời gian ròng rã một ngày mới chỉ có hoàn thành tìm hiểu, nàng cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, đem đan dược toàn bộ dùng phía sau. Mộ Dung Thiên Tuyết mới chỉ có xuất ra truyền thừa chi tinh bắt đầu tìm hiểu. Cố Lưu Vân đãi nàng tâm thần thuận lợi tiến nhập truyền thừa chi tinh bắt đầu cảm ngộ sau đó, quay đầu liếc nhìn trong phòng tu luyện ghi chép thời gian tinh thạch, biết được đã qua một ngày một đêm. Tả Hữu trong lúc rảnh rỗi, hắn đang hảo tâm thần còn có chút mệt mỏi dã rời, bụng cũng đã đói, vì vậy thẳng thắn bày một cái tĩnh tọa tư thế, trực tiếp ló cao đi ăn cơm giấc ngủ. Còn như Mộ Dung Thiên Tuyết thì hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao cũng là thần phủ cảnh thiên chi kiêu nữ, tuy là tư chất so với chính mình chỉ kém một chút ít, thế nhưng có thanh linh đan trợ giúp cũng đủ để đền bù. Của nàng nguyên thần chi lực càng là của mình gấp mấy lần, cũng không cần sợ tiêu hao quá độ. Cái nào giống như chính mình, rõ ràng là trọng sinh đại lão, nhưng giống như một cái thái kê. Chờ đến Cố Lưu Vân ăn no ngủ đủ, tạp điểm tuyến sau đó, không đợi nửa canh giờ, Mộ Dung Thiên Tuyết liền mở mắt ra, nhìn nàng một đôi mắt sáng nhìn quanh sinh huy, trên mặt cái kia nụ cười nhàn nhạt. Cố Lưu Vân cũng biết thành, vì vậy hắn cười híp mắt hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra, chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư tỷ, lần thứ hai thu hoạch một môn thần thông, tương lai đem triệt để trấn áp cửu giới thế hệ trẻ. quét ngang Hoàn Võ vô địch tay. Mộ Dung Thiên Tuyết bị hắn lời nói dí dỏm chọc cho cười khúc khích. Đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt quanh thân linh khí chấn động, đại lượng linh khí bỗng nhiên tràn tới. Cố Lưu Vân thấy thế sửng sốt, cảnh tượng này dường như khá quen a. Sư tỷ, ngươi đây là muốn đột phá? Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là đối với tự thân tình trạng có chút kinh ngạc, không xác định hồi đáp. Dường như, đúng vậy. Cố Lưu Vân nhìn trong phòng tu luyện từng bước thành hình linh khí vòng xoáy, gãi đầu một cái, không dám tin tưởng mà hỏi, sẽ không phải là muốn đột phá uẩn linh cảnh chứ? Mộ Dung Thiên Tuyết cũng nhìn cái kia linh khí vòng xoáy, khẳng định nói, đúng là uẩn linh. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái, nói, sư tôn gần nhất cho ngươi ăn cái gì thiên tài địa bảo? Ta nhớ được ngươi trước từ Đông Hoang bí cảnh khi trở về, mới chỉ có thần phủ cảnh trung kỳ chứ? Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy suy nghĩ một chút, nói, là có chút thiên tài địa bảo, bất quá không phải sư tôn cho, là ta từ ma đạo trong tay thắng được chiến lợi phẩm. Cố Lưu Vân xoa xoa khuôn mặt, nói, cái này liền khó trách. Được rồi, ta muốn lưu, ngươi an tâm đột phá a. Chấm ngoặc kép, cảnh giới đột phá không giống với tìm hiểu công pháp, nhất là loại này đại cảnh giới đột phá. Bên cạnh có người là sẽ tạo thành ảnh hưởng, nặng thì thậm chí biết tẩu hỏa nhập ma. Sở dĩ nhìn đã gần thành hình linh khí vòng xoáy, Cố Lưu Vân chuẩn bị chạy trốn rồi. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói, lần này đột phá sợ rằng phải duy trì liên tục 2-3 ngày. Thay ta nói với Thái Thượng Trưởng Lão một cái. Cố Lưu Vân biểu thị yên tâm, sau đó dùng lệnh bài đánh mở cửa phòng tu luyện, lại đem lệnh bài ném cho Mộ Dung Thiên Tuyết, chính mình trực tiếp chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Chờ hắn ra ngoài sau khi, cửa phòng tu luyện liền lần nữa lại chậm rãi đóng cửa. Chỉ có thể cảm giác được trong đó mơ hồ sóng linh khí. Ngô tương đương hắc tương đương, Cố Lưu Vân đánh cái hà hơi, dùng sức duỗi người, thảnh thơi đi ra bên ngoài. Trên đường gặp phải một cái trị thủ đệ tử, làm cho hắn mang cùng với chính mình đi tìm đến rồi ở tân khách trong viện cùng nhau đàm tiếu uống trà đạo huyền tôn giả cùng Trường Bình chân nhân. Cố Lưu Vân đi bộ đi qua, đạo huyền tôn giả liếc hắn một cái, nói, nhìn tiểu tử ngươi này tấm dương dương đắc ý dáng dấp, là truyền thừa tìm hiểu minh bạch rồi. Cái kia không nhất định phải nha, ta dù sao cũng là thừa kế lão nhân gia y bát, không thể cấp ngài mất mặt. Lúc này một bên Trường Bình chân nhân nghe vậy, trong lòng thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới cái này truyền thừa ở AEBB, nhưng thực sự làm cho hắn lĩnh ngộ. Cố Lưu Vân nhìn một chút khiếp sợ Trường Bình chân nhân, cười nói, mới vừa rồi nhìn thấy chân nhân tâm tình không tệ, là sự tình đã kinh thương nghị thỏa. Trường Bình chân nhân phục hồi tinh thần lại, nhớ tới cùng đạo huyền tôn giả đàm luận điều kiện tốt, cũng là nhịn không được bật cười, còn chưa hoàn toàn thỏa đàm. Bất quá cũng may mà Cố tiểu hữu phía trước giúp đỡ, tôn giả bên này đã tại suy tính. Cố Lưu Vân gật đầu, ngồi ở đạo huyền tôn giả hạ vị, hỏi chân nhân lần này cho loại nào điều kiện. Đạo huyền tôn giả biết Cố Lưu Vân bây giờ đã bị liệt vào hậu tuyển thánh tử, tương lai việc này cũng là muốn tiếp xúc, sở dĩ cũng không ngại hắn vấn đề, trực tiếp hồi đáp, 30 năm cung phụng, cộng thêm 30 năm phụ thuộc, người cảm thấy thế nào? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói ra, 30 năm phụ thuộc, có thể. Đạo huyền tôn giả nghe vậy gật đầu, đối với Trường Bình chân nhân trực tiếp nói ra, đã như vậy, cứ quyết định như vậy. Trường Bình chân nhân lúc này là vừa mừng vừa sợ, không dám tin tưởng nhìn Cố Lưu Vân. Nguyên bản đạo huyền tôn giả còn suy nghĩ, bây giờ cư nhiên bởi vì Cố Lưu Vân câu nói đầu tiên đồng ý, hắn ở đạo cung chung đến tột cùng là loại nào thân phận. Bên này Cố Lưu Vân cũng không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, mà là trực tiếp nói với đạo huyền tôn giả, Thái Thượng Trưởng Lão, sư tỷ của ta bên kia cũng lĩnh ngộ hoàn thành, nhưng có lẽ là lĩnh ngộ công pháp mang tới cộng minh, nàng bây giờ tiến vào đột phá trạng thái, chuẩn bị thăng cấp Uẩn Linh kỳ, cần trì hoãn nữa 2-3 ngày. Ồ, thật không? Đạo Huyền Tôn giả nghe vậy đại hỉ. Mộ Dung Thiên Tuyết vốn là thiên chi kiêu nữ, đạo cung tương lai hy vọng. Thiên Huyền trước kia cũng từ đưa tin chung nói cho hắn biết. Lần này thăng tiên đại hội liền muốn trông cậy vào nàng. Bây giờ thăng tiên đại hội còn chưa đến. Nàng tu đạo không đủ 30 năm. Lại muốn đột phá Uẩn Linh cảnh. Đây quả thực là thiên đại việc vui. Hắn cười ha hả vỗ bàn một cái. Nói, tốt, thật tốt quá. Đã như vậy lời nói. Chúng ta là hơn các loại. Chờ, 2 ngày. Một bên Trường Bình chân nhân thực sự là lại đố kỵ lại ước ao a. Hắn chớp chớp nhãn, ê ẩm hướng hai người chúc mừng nói. Chúc mừng Quý Tông lại ra khỏi một vị chân chính thiên kiêu. Cố Lưu Vân cũng là rất vui vẻ. Chính mình rót chén trà, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn liền quay đầu nói với Đạo Huyền Tôn giả. Thái Thượng Trưởng Lão, nếu sư tỷ đột phá còn cần 3 lượng ngày. Ta vừa lúc cũng không có chuyện gì làm. Dự định đi phụ cận đi dạo. Lãnh hội một cái đông hoang phong thổ. Chẳng biết có được không? Đạo Huyền Tôn giả nghe vậy vuốt ve râu dài. Cười nói. Thanh niên nhân chính là ham chơi a. Đi thôi đi thôi. Chớ trì hoãn thời gian là tốt rồi. Cố Lưu Vân mỉm cười. Cười trả lời. Là. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Trường Bình chân nhân thấy thế. Nhớ tới phía trước hắn nói điều kiện thứ hai. Vì vậy lại hỏi đệ tử vì ngươi làm hướng đạo. Cố Lưu Vân đứng lên nói. Không cần. Mình bây giờ chỉ là đi vòng vòng. Chính mình thăm dò mới có ý tứ. Chờ ta cần thời điểm đang tìm ngài cho người mượn. Trường Bình chân nhân gật đầu. Cố Lưu Vân theo chân bọn họ sau khi cáo từ. Liền xoay người rời đi. Nhưng mà mới vừa đi chưa được 2 bước. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Xoay người nhìn về phía Trường Bình chân nhân. Ta trước sớm nghe nói Đông Hoang có một cái trấn nhỏ gọi Tế Thủy Trấn. Trấn trên thừa thải rượu ngon. Nghĩ đi gặp một phen. Chân nhân có hay không biết được nó ở nơi nào? Trường Bình chân nhân suy nghĩ một chút. Nói, Tế Thủy Trấn ta biết. Nó đang ở Vạn Nhận các hướng Tây Nam không đến 1000 dặm vị trí. Bất quá nơi đó tuy là sinh rượu. Nhưng nhiều nhất chỉ coi như là bình thường. Cũng không nổi danh. Cố Tiểu Hữu từ đâu nghe nói nó thừa thải rượu ngon. Cố Lưu Vân nghe vậy cười. Nói ra, ồ, cái kia phỏng chừng ta nhớ sai rồi. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Chờ ra khỏi Vạn Nhận các sau đó. Cố Lưu Vân trực tiếp thi triển ra Liệt Tử Ngự Phong. Hướng về hướng Tây Nam mà đi. Cùng lúc đó còn, hắn còn tự mình lẩm bẩm. Sớm tới Đông Hoang đã nhiều năm. Cũng không biết kiếp trước kia nổi tiếng cửu giới túy mộng luân hồi. Có hay không đã cất đi ra. Chấm chấm. PS. 3000 chữ đại chương đưa lên. Hy vọng độc giả ba ba nhóm ngày nghỉ chơi vui vẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.